như đang tìm kiếm cái gì. Ngải Huy đúng là đang tìm kiếm. Bởi vì cái băng vải trên tay hắn đột nhiên có phản ứng. Băng vải là sư nương tặng cho, lai lịch của nó vẫn là điều bí ẩn. Cho tới bây giờ, nó đã cứu mạng Ngải Huy nhiều lần. Trước khi lộ ra đặc tính phệ huyết, trên băng vải hiện lên hình huyết nhãn, thì băng vải không hề có hứng thú với máu. Nó như đang chìm trong giấc ngủ say, không hề có động tĩnh. Ngải Huy đã từng thử nghiệm phá hoại băng vải, nhưng dù dùng cách gì, thì cũng không làm nó thương tổn mảy may. Ngải Huy thực không hiểu làm sao năm đó, sư nương tách nó ra làm hai phần được. Với khả năng phòng hộ xuất sắc, Ngải Huy đem nó quấn quanh người, làm tầng bảo vệ sau cùng, rất là hiệu quả. Băng vải bất động vạn năm, đột nhiên nhúc nhích, Ngải Huy đương nhiên phải quan tâm. Hắn nhìn quanh, tìm nguyên nhân làm cho huyết băng vải phản ứng. Trong lòng hắn rất hiếu kỳ, có thể làm cho băng vải phản ứng, chẳng lẽ vật đó được luyện từ máu. Cái băng vải này, theo Ngải Huy thấy, là thứ rất khó tính. Máu mà nó uống cũng phải có chất, chứ máu thường thì nó chẳng thèm. Nhìn quanh, ánh sáng phản chiếu lấp la lấp lánh, làm Ngải Huy hoa mắt. Băng vải không nhúc nhích. Lẽ nào hồi nãy mình gặp ảo giác? Ngải Huy đi thử về phía trước hai bước, băng vải lại nhúc nhích. Ngải Huy cảm thấy phấn chấn, lần thứ nhất còn có thể là ngẫu nhiên, nhưng động lần thứ hai thì tuyệt đối không phải ngẫu nhiên nữa. Đồ trong bảo khố này nhất định có thứ làm băng vải có hứng thú. Nhận ra được quản gia đang quan sát mình, Ngải Huy cố tình bước thật chậm, làm bộ xem xét từng món bảo vật. Quản gia khó hiểu, ông ta tưởng Triều Dương tiên sinh đã tìm thấy món mình thích, không ngờ chỉ là nhìn quanh mà thôi. Ông ta kiên nhẫn đi theo Triều Dương tiên sinh, bảo khố Diệp phủ vật phẩm phong phú, được xem một chuyến cũng là một lần hưởng thụ hiếm có. Trước đây có vị khách, mỗi món đồ trong bảo khố đều cầm lên xem kỹ lưỡng một lần. Ngải Huy giả vờ giả vịt, đi hai bước thì dừng lại ngắm nghía. Thấy thứ gì lạ mắt thì hỏi quản gia món nào cũng biết, nên hỏi câu nào đều trả lời được câu đó, lại còn rất tỉ mỉ. Tuy băng vải phản ứng càng ngày càng mãnh liệt, nhưng nhìn những bảo vật chung quanh, Ngải Huy không kềm được chảy nước miếng. Món nào cũng vô cùng quý giá, vật liệu cao cấp, đều là tác phẩm đứng đầu của các đại sư thời đó, hoặc là thực vật quý hiếm. Cầm đại một món sách ra ngoài chắc chắn đều sẽ gây ra náo động. Quản gia thấy ánh mắt Triều Dương tiên sinh nóng bỏng, thì rất kiêu ngạo đắc ý. Ông ta đã sớm đoán ra chọn bảo vật lần này, chắc chắn sẽ không kết thúc nhanh. Cơ hội quý giá như vậy, nếu đổi là ông ta, thì chắc chắn cũng sẽ cực kỳ thận trọng. Lỡ mà chọn sai món, thì sẽ hối hận đến đau ruột, cơ hội thế này tuyệt đối không thể có lần thứ hai. Băng vải phản ứng đang yếu bớt, phương hướng không đúng. Ngải Huy làm bộ bị bảo vật khác hấp dẫn, quay người đổi hướng. Liên tục thử mấy phương hướng, rốt cục cũng tìm được phương hướng chính xác. Băng vải bắt đầu từ từ di chuyển. Nó phản ứng ngày càng mãnh liệt. Ngải Huy không vội, hắn vẫn không nhanh không chậm, không ngừng bị bảo vật ven đường hấp dẫn. Không ngừng hơi quay mặt hỏi quản gia về chúng, khát vọng hiện rõ trong mắt, không thể giả bộ được. Cứ thế, Ngải Huy và quản gia đi xuyên qua từng cái giá gỗ, đi tới nơi sâu nhất trong bảo khố. Nhìn thấy Triều Dương tiên sinh nhìn vào những cái giá gỗ sâu nhất, quản gia nói, đó là nơi để những món bảo vật đầu tiên của tổ tiên, đại thể đều là lấy kiếm làm chủ, nhưng những thanh kiếm này bây giờ không thể dùng được nữa. Ông ta tưởng Triều Dương tiên sinh để ý những thanh kiếm đó. Triều Dương tiên sinh là một kiếm tu, hứng thú với kiếm là việc rất bình thường. Nhưng ông ta nói không sai, những thanh bảo kiếm đó đều đã rỉ sét, giá trị duy nhất của chúng bây giờ là trưng bày ở đây, để cho hậu nhân chiêm ngưỡng mà thôi. Triều Dương tiên sinh rời mắt khỏi thanh kiếm, nhìn qua khá là tiếc nuối. Không thể không nói, gia chủ đời đầu tiên là vị kiếm tu cuối cùng, ánh mắt chọn kiếm rất là soi mói. Những thanh cổ kiếm này tuy rằng không còn dùng được, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy phong hoa tuyệt đại của chúng năm đó. Có mấy thanh vẫn còn lộ ra sát khí, khi quản gia lau chùi cho chúng, quả thực là khoảng thời gian dày vò. Triều Dương tiên sinh bỗng chỉ vào một pho tượng đá đặt bên cạnh cổ kiếm, bức tượng đá này lai lịch ra sao? Bức tượng đá rất cũ kỹ, do một khối đá hoa cương điêu khắc mà thành. Đao công đơn sơ, khắp nơi là góc cạnh, đâu đâu cũng có vết tích như bị rìu chém. Mặt tượng mơ hồ không rõ, như chưa điêu khắc hoàn thành. Nhưng bức tượng đơn sơ thô ráp như thế, lại tỏa ra một ý nhị lạ lùng làm người ta không kềm được phải nhìn nó. Ngải Huy ngay cái liếc đầu tiên đã cảm thấy có gì đó quái lạ, hắn có tâm trí kiên định, còn tu luyện thiên tâm hỏa liên đăng. Những chiêu mê hoặc tâm thần không có tác dụng gì với hắn, nhưng ánh mắt và tâm thần của hắn vẫn bị bức tượng đá này hấp dẫn. Quản gia liếc mắt nhìn, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Bức tượng này do gia chủ đời đầu tiên từ nhỏ ngẫu nhiên đoạt được, không biết do ai điêu khắc, là đồ cổ từ thời đại tu chân. Bức tượng đá này không có tên tuổi, nhưng gia chủ đời đầu nói nó có thần vận thiên thành, nói nó bất phàm, nên mới bỏ nó vào trong bảo khố. Băng vải phản ứng cực kỳ mãnh liệt, hận không thể nhào tới. Nhìn qua không hề có khí tức nào của máu, Ngải Huy không hiểu, sao băng vải lại phản ứng mãnh liệt như thế? Bức tượng này nhất định có điều quái lạ. Nhưng nghĩ thấy cũng phải, nếu tượng đá không có gì thần dị, làm sao Diệp Huệ Đường lại để nó vào trong bảo khố? Ngải Huy không chút do dự chỉ vào tượng đá, ta chọn nó. Quản gia nhìn Triều Dương tiên sinh chằm chằm, muốn nói lại thôi. Ngải Huy thấy thế, thì hỏi, chẳng lẽ không thể chọn cái này? Không phải như vậy. Phu nhân đã dặn ngài được chọn một món, bất kỳ món nào cũng được. Quản gia lắc đầu, bức tượng đá này thần vận thiên thành, ở trong bảo khố thời gian lâu nhất, là một trong những món đầu tiên được bỏ vào bảo khố. Gia chủ đời đầu tiên đã từng thường xuyên vào đây quan sát nó, gia chủ các đời tiếp theo cũng muốn phá giải bí ẩn trong đó, bỏ ra rất nhiều thời gian và tinh lực, nhưng tới giờ vẫn chưa ai thu được cái gì. Đa tạ đã chỉ điểm. Ngài Huy chắp tay cảm ơn, ta chọn nó, nhiều bảo bối thế này, nhưng nó là có duyên với ta nhất. Phu nhân đã ban cho nguyên đan, không còn phải lo cho cảnh giới. Bảo khố kỳ chân quý vô số, nhưng lại không có bảo kiếm hợp dùng. Nghĩ tới nghĩ lui, bảo bối này cũng là không tệ. Nói không chừng ta may mắn, lại ngộ ra ảo diệu bên trong thì sao? Quản gia nghe Triều Dương tiên sinh giải thích, cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý, trừ cái lý do muốn phá giải ảo diệu của tượng. Gia chủ các đời ai chẳng phải trí tuệ hơn người. Bí mật cả ngàn năm qua còn chưa tìm được, há lại dễ bị phá giải vậy sao? Đương nhiên ngoài miệng vẫn phải nói mấy lời dễ nghe, nghĩ với tài trí của Triều Dương tiên sinh, nhất định có thể phá giải bí mật trong đó. Đến lúc đó kính xin Triều Dương tiên sinh báo cho lão bộc một tiếng. Bí mật của tượng này đã dằn vặt không biết bao nhiêu đời người. Ngải Huy cười, ha ha, cảm ơn lời chúc lành của ngài. Quản gia đặt tay lên giá gỗ, nguyên lực phun ra, ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, màn phong cấm biến mất. Ngải Huy nhìn thấy rất rõ, bức màn phong cấm đó rất tinh xảo, người ngoài dù có muốn phá giải cũng không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa, chất liệu xây dựng bảo khố cũng rất đặc thù, rất có hiệu quả khắc chế nguyên lực. Diệp Phù ở Ngân Thành, cao thủ đông đảo. Còn có đại sư tạo trấn, có thể nói là con kiến khó lọt. Dù có thực lực cao siêu, muốn thần không biết quỷ không hay lẻn vào trộm bảo, tuyệt đối là không thể. Nếu lỡ gây ra động tĩnh hơi lớn, coi chừng còn bị thủ vệ và cường giả tạo trấn Ngân Thành xông tới, chưa kể các trưởng lão đang tu luyện trong Ngân Vụ Hải. Tượng đá vừa đến tay, băng vải lập tức nằm im, nhưng Ngải Huy có thể cảm nhận sự dục dịch hưng phấn bên dưới sự yên tĩnh của nó. Tượng đá cao hơn 2 thước, chất liệu là đá hoa cương bình thường. Nên trọng lượng của nó chẳng si nhê gì với Ngải Huy. Bề mặt trơn láng, lạnh lẽo như ngọc, không giống nham thạch, Ngải Huy nhìn kiểu nào, cũng chỉ là đá hoa cương bình thường nhất, không khỏi phải tặc lưỡi vì kỳ lạ. Quản gia thấy Triều Dương tiên sinh cầm tượng đá lật qua lật lại, thì không khỏi nở nụ cười. Triều Dương tiên sinh còn muốn xem gì thêm nữa không? Không cần. Nếu đã chọn xong, thì không xem nữa, vậy trong lòng cũng bớt khó chịu. Ha ha, nói cũng phải. Trong thư phòng... Diệp phu nhân hứng thú hỏi, hắn chọn cái gì? Quản gia cung kính đáp, bức tượng vô danh do chủ nhân đời đầu tiên lưu lại. Tượng đá. Diệp phu nhân sửng sốt, bà đã nghĩ tới rất nhiều thứ Sở Triều Dương sẽ chọn, nhưng không bao giờ nghĩ tới bức tượng vô danh. Quản gia đem lời giải thích của Triều Dương tiên sinh thuật lại, không sót một chữ. Vẻ mặt Diệp phu nhân thả lỏng hẳn đi, nhưng vẫn căn dặn một câu, phải để mắt lưu ý. Quản gia hiểu ý lui ra. Ngải Huy xách tượng đá trở lại trúc viên, đóng kín cửa. Rồi mới đặt nó lên bàn. Băng vải lập tức uốn lượn, bay vèo ra, quấn lấy tượng đá. Ngải Huy suýt chút nữa bật cười, băng vải quấn lấy tượng đá, cứ như sắc ướp đang thỏa mãn, mọi thần vận đều biến mất chẳng còn. Chẳng lẽ trong tượng đá có giấu thứ gì lợi hại? Ngải Huy rất hiếu kỳ, băng vải lợi hại thế nào hắn đương nhiên biết, nhưng nhiều thế hệ gia chủ Diệp phủ đều không tìm ra, tượng đá này nhất định không đơn giản. Bây giờ Ngải Huy không còn dám xem thường thế gia, sự tích lũy của họ làm hắn phải sợ. Không chỉ tiền tài, chân bảo, mà cả khả năng nắm giữ nguyên lực, chất liệu xây bảo khố, và cách thức phong cấm trong bảo khố, đều là những thứ hắn chưa từng thấy. Có thể bản thân họ không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm, nhưng qua thời gian kéo dài, không ngừng lôi kéo được người tài, qua thời gian ngàn năm, trình độ thành quả họ thu được, đủ khiến cho người ta phát khiếp. Thế ra mới là những người đầu tiên của thời đại nguyên lực. Người như vậy còn không tìm ra bí mật, mà băng vải lại có phản ứng, thực khiến người ta tràn ngập chờ mong. Hà! Ngải Huy ngồi thẳng lên, hai mắt tỏa ánh sáng. Mặt ngoài tượng đá bắt đầu tan ra. Quả nhiên có kỳ dị. Ngải Huy rất kích động, vội nghiêng tai lắng nghe xung quanh. Không có ai tới gần. Tượng đá không hề tỏa ra gợn sóng nguyên lực, nó chỉ từ từ chảy ra như sáp bị đun nóng mà thôi. Ngải Huy rất ngạc nhiên, mình đã kiểm tra rất kỹ, rõ ràng chỉ là đá hoa cương bình thường. Lẽ nào con mắt của mình đã bị lừa? Mặt ngoài bức tượng từ từ tan ra, những đường nét thô ráp mềm dần đi. Khuôn mặt góc cạnh trở nên ôn nhu hơn rất nhiều, gương mặt mơ hồ giờ đã rõ dần. Thần vận của bức tường cũng mạnh dần lên. mắt Ngải Huy như bị hút dính vào nó, mặt hắn dại ra, không sao rời mắt sang chỗ khác được. Ánh mắt hắn dần trở nên mơ hồ. Thiên địa trở nên mênh mông, chỉ có trời và đất. Hắn nhìn thấy một phiến không gian rộng mênh mông, những ngọn núi cao xuyên mấy hùng vĩ, những cây cổ thụ nguyên thủy che trời, các loại dị thú chạy nhanh hay bay lượn. Không có con dị thú nào trong đó Ngải Huy từng nhìn thấy. Dã thú hoang thú ở man hoang Ngải Huy đều biết, cũng coi như một kẻ già đời. Nhưng đám dị thú ở đây, Ngải Huy tuyệt đối chưa từng thấy. Ánh mắt lướt qua núi non trùng điệp và biển rừng mênh mông, nhìn thấy một cái sơn cốc nhỏ. Theo quan điểm của hắn, sơn cốc này rất thích hợp để đóng quân, đồn trú nơi dã ngoại. Có một dòng suối nhỏ uốn lượn, nước chảy róc rách, nhưng nó không lớn, không phải lo tạo ra lũ lụt. Thế núi hai bên chót vót, đều là nham thạch, ngăn cách thiên nhiên. Bên trong sơn cốc địa thế trống trải, lối vào thung lũng chật hẹp, dễ thủ khó công. Lối vào thung lũng là những cây cổ thụ to quấn lấy nhau. Bên trong sơn cốc là những cái lều do gia thú và cỏ tranh dựng thành, một bầy dã nhân đang nhóm lửa lột gia thú, nướng thịt, khá là náo nhiệt. Bộ lạc dã nhân, Ngải Huy suy tư. Nhìn một hồi, Ngải Huy liền cảm thấy vô vị. Dã nhân còn chưa khai hóa, nhìn khá là ngu muội. Hồi đám Ngải Huy ở man hoang cũng rất gian khổ, nhưng so với đám dã nhân này thì lợi hại hơn nhiều. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc thủ lĩnh bộ lạc dã nhân lấy ra một tờ da thú, mặt trên dùng than củi và máu thú vẽ một cái hình người thô thiển. Nét vẽ rất thô lậu, Ngải Huy đoán bừa chắc tên kia tự vẽ bản thân. Bức tranh da thú được thủ lĩnh đặt trên cành cây, sau đó dùng đá tảng xếp thành một cái tế đàn đơn sơ, dã thú bị giết để ra làm tế phẩm, cùng đám bộ lạc xì xụ quỳ lạy. Thời gian nhoáng qua không biết bao nhiêu năm, thủ lĩnh liên tục đổi thành những người khác nhau, y phục của các con dân trong bộ lạc cũng không ngừng thay đổi, từ da thú, biến thành áo vải. Hình người trên tấm da thú từ từ càng thêm rõ ràng, bắt đầu có một luồng thần vận đặc thù. Thần vận? Ngải Huy giật thót, lẽ nào là? Hắn nhìn chằm chằm hình vẽ người trên da thú, ngơ ngác nhận ra, nó rông giống dáng vẻ của bức tượng đá. Sau đó, con dân bộ lạc ngày càng thêm thành kính, tần suất tế tự cũng dày đặc hơn. Càng được tế bái, hình ảnh trên da thú càng thêm tinh tế, sống động. Bộ lạc lúc này, trải qua nhiều năm chính chiến, thế lực đã lớn mạnh, có rất nhiều thành quách, hùng bá một phương. Bộ lạc kẻ địch chui vào tế đường, thiêu hủy tấm da thú. Thủ lĩnh bộ lạc liền truyền lệnh ra ngoài, yêu cầu mỗi tòa thành dâng lên chân bảo, để vẽ lại bức ma thần tượng. Chân bảo khắp thiên hạ được tập hợp, hơn vạn tế ti, họa sĩ, thuật sĩ tụ hội, dốc hết tâm huyết, trải qua 22 năm, cuối cùng cũng vẽ lại thành công ma thần tượng. Các cuộc chính chiến bắt đầu dồn dập. Dòng dã 60 năm, vô số tù binh bị áp giải đến tế đường để huyết tế ma thần tượng. Thần vận trên người ma thần tượng càng thêm mãnh liệt, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Lại không biết qua bao nhiêu năm nữa, bộ lạc hưng suy chìm nổi, ma thần tượng vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, trơn bóng như mới. Việc tế tự chưa bao giờ gián đoạn. Trong một buổi tối mưa bão, sấm vang chớp giật, rọi sáng tế đường trống trải tối tăm, cũng rọi sáng ma thần tượng treo trên cao của tế đường. Ma thần tượng trên tấm vải, con mắt bỗng nhiên nhúc nhích, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nụ cười này mang theo một luồng tà khí, khiến gương mặt ôn nhu trung tính trở nên yêu diễm mê hoặc. Bỗng nhiên, một cái chân từ trong ma thần tượng duỗi ra. Ma thần từ trong ma thần tượng bước ra, hắn giơ tay giơ chân, giống như rất hiếu kỳ với cơ thể mình. Bỗng hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Ngải Huy. Ngải Huy nhìn vào mắt ma thần, tư duy trong nháy mắt bị dừng lại. Thiên tâm hỏa liên đang nhận ra nguy hiểm, ầm ầm vận chuyển, tâm thần lập tức khôi phục một tia thanh minh. Ngải Huy dùng hết sức lực, nhắm mắt lại. Hô, hô. Hắn ở hổn hển, cả người mồ hôi ướt đẫm, dãy giụa trong nháy mắt vừa rồi đã tiêu hao hầu hết khí lực toàn thân hắn. 5 phút sau, tâm thần của hắn mới bình phục lại, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn luôn cho rằng mình tâm trí kiên định, không sợ bị ngoại tà quấy dày. Sau khi tu luyện thiên tâm hỏa liên đăng, khả năng này càng thêm mạnh mẽ. Dù có đối mặt 1.000 khối, hắn cũng không hề bị lay động. Nhưng vừa nãy, tâm thần của hắn hoàn toàn không còn kiểm soát được, tư duy hoàn toàn dừng lại. Nếu không phải thiên tâm hỏa liên đăng cứu, thì ngay cả việc nhắm mắt lại hắn cũng không làm được. Thực là hung hiểm. So với chiến đấu đao thật súng thật, kiểu công kích tâm thần này hoàn toàn không có dấu vết để tìm kiếm. Hơi bất cẩn một chút sẽ trúng chiêu. Thân thể mất đi kiểm soát, dù có muốn dãy giụa chạy trốn cũng không làm được, mặc cho người ta xử lý. Hắn tuyệt đối không muốn trở lại lần thứ hai. Ma thần. Cả người Ngải Huy căng thẳng, thiên tâm hỏa liên đang lưu chuyển bất định. Hắn lên dây cót 100% tinh thần, chỉ cần hơi có cái gì bất bình thường, hắn sẽ nhắm mắt lại ngay tức khắc. Con mắt hơi hí ra một khe nhỏ, nhìn ra ngoài. Ồ, hắn nhìn thấy bức tượng đá. Tế đường đâu? Ma thần đâu? Không lẽ nãy giờ mình nằm mơ? Cảm giác sinh động nãy giờ, hắn giống như đã cùng bộ lạc và ma thần tượng đi qua mấy vạn năm. Thế mà, cái hắn thấy bây giờ, là hắn đang ở trong phòng. Ảo ảnh. Có thể. Nhưng ảo ảnh giống thật như thế. Ngải Huy liếc mắt nhìn thời gian, chỉ mới chưa tới nửa nén hương. Thực là thần kỳ, mộng cảnh vừa trải qua, quá chân thực, hắn vẫn còn nhớ được nhiều chi tiết nhỏ. Hình ảnh trên ảnh tượng đậu giáp bán trên thị trường, so với mộng cảnh nãy giờ, kém rất xa. Lòng có chút tiếc nuối, lại có chút thở phào, cảnh ma thần đi ra từ bức họa, để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc và cả sự sợ hãi. Hắn nhìn tượng đá, con ngươi rụt lại. Tượng đá trên bàn, có gương mặt giống ma thần tượng như đúc. Tướng mạo của ma thần tượng, Ngải Huy nhớ rất rõ, tuyệt không thể lầm. Tượng đá lúc này, đã không còn là bức tượng thô ráp ban đầu, mà đã trở nên rất tinh mỹ, rất sống động. Thân hình không vạm vỡ nhưng dẻo dai, cái eo mảnh mai uyển chuyển, đôi chân dài thướt tha của nữ giới, nhưng phần thân trên rõ ràng là tướng mạo nam giới. Diện mạo anh tuấn trung tính, bộ mặt tinh xảo ôn nhu, sống mũi và môi của nam giới, con mắt lạnh lẽo, khóe mắt cong lên quyến rũ. Đây là lần đầu tiên Ngải Huy nhìn thấy một gương mặt pha trộn nam nữ như vậy, kết hợp với dáng người cũng là một sự pha trộn, để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ sâu sắc, giống nhau như đúc. Không lẽ ảo ảnh ban nãy là do chính tượng đá ma thần phóng thích? Có thể. Chẳng lẽ hình ảnh hắn nhìn thấy trong ảo giác chính là lai lịch của bức tượng đá này? Ngải Huy cảm thấy khả năng này rất lớn, hắn không nghĩ ra được khả năng nào khác. Không ngờ tượng đá này có câu chuyện như vậy, hắn tặc lưỡi, nhìn ngắm bức tượng ma thần. Bức tượng rất sống động, nhưng thần vận đã hoàn toàn biến mất, nó chẳng khác gì một bức tượng bình thường. Thì ra thần vận chính là chất chứa lai lịch của tượng đá. Nhưng bây giờ, tượng chỉ còn là tượng, đá hoa cương chỉ là đá hoa cương, không có gì thay đổi. Mình tốn nhiều công sức như vậy, chỉ để đổi một bức tượng tinh mỹ. Ngải Huy giờ khóc giờ cười. Khi nhìn vào băng vải, hắn sửng sốt. Huyết nhãn trên băng vải đã biến mất, băng vải lại trở nên trắng tinh, không hề có thứ gì. Nhìn trên bàn hai mảnh băng vải trắng như tuyết, Ngải Huy bỗng nghĩ tới một việc. Hắn đặt hai mảnh băng vải xuống bàn, mở chúng ra, sau đó sắp chúng sát vào nhau. Ngải Huy nhớ lúc hắn nhìn thấy nó lần đầu tiên, nó là một tấm vải. Phần chạm nối của hai mảnh băng vải bắt đầu dung hợp, liền vào nhau, hai mảnh băng vải biến thành một tấm vải trắng. Lại còn có thể như vậy. Ngải Huy mở to mắt. Chờ chút. Ngải Huy ngơ ngác nhìn tấm vải trắng, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh, chớp giật soi sáng trên tế đường, chiếu sáng gương mặt tượng ma thần. Sau khi ma thần đi ra khỏi bức tranh, thì tấm vải vẽ chỉ còn là một mảnh trống rỗng. Tấm vải trắng trước mặt. Kích thước. Hình như. Tương tự. Băng vải. Là nền bức tranh vẽ ma thần tượng. Ngân thành phong vân khuấy động. Mẹ con Diệp phu nhân suýt bị ngộ hại, khiến đại trưởng lão xưa nay không lộ ra hỉ nộ rất là tức giận. Chứng cứ cấu kết với huyết tu cũng làm cho Lăng phủ rất là bị động. Lăng phủ thể thốt phủ nhận, nhưng tình thế vẫn phát triển theo hướng bất lợi cho Lăng phủ. Các ngươi định cứ ngồi chờ chết như vậy? Người nói chuyện toàn thân giấu trong áo bào có mũ che màu đen, tiếng nói của hắn gượng gạo cứng nhắc, nghe rất khó chịu. Lăng Thắng trừng mắt nhìn đối phương, hắn vừa mới tỉnh dậy, sắc mặt tái nhợt, không chút huyết sắc. Hắn tuy đứt đoạn mất một cánh tay, tinh lực hao hụt rất nhiều, nhưng nguyên lực không hề suy suyển. Thương thế của Lăng Tiêu còn nghiêm trọng hơn nhiều, ngũ phủ tám cung bị phá hư nghiêm trọng, sau này không thể tu luyện được nữa. Dù hắn có là Lăng Tiêu, có là con trai của gia chủ Lăng phủ, thì nếu không còn khả năng tu luyện, cũng chỉ là rác rưởi. Lăng phu nhân ánh mắt yên tĩnh, nhưng tóc mai ở thái dương đã bạc, chứng tỏ sự tiểu tụy lo lắng của bà ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vết thương của Khuyển Tử, không biết đại tông có cách nào không? Chỉ cần không chết, đại tông đương nhiên sẽ có biện pháp. Người trùm trong áo khoác cười cạc cạc, rất khó nghe, dù toàn thân hắn đều hư hao, thì chỉ cần đầu vẫn còn, hắn cũng không chết được. Áo khoác xốc lên, lộ ra chân thân. Vợ chồng Lăng Thắng mắt trợn tròn, kinh hãi nhìn đối phương. Đối phương nhếch miệng nở nụ cười với họ, nhưng trong mắt vợ chồng Lăng Thắng lại chỉ thấy dị thường khủng bố. Vật đang đứng trước mặt họ không thể dùng từ con người để hình dung. Đó chỉ là một cây cỏ to, với rễ sen trắng tạo thành thân thể, chỉ có đầu là đầu của con người. Ta cũng không ngờ ta có thể sống tới bây giờ, tuy như vậy có tính là sống hay không, nhưng ta cảm giác cũng không tệ lắm. Quên nói cho các ngươi tên của ta tên Thanh Phong. Nghe giống tên người hầu đúng không? Ha ha, ta thực sự là một người hầu. Thanh Phong cười rất thoải mái, nhưng giọng nói khô khốc cứng còng, làm tiếng cười của hắn cực kỳ khó nghe, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Một lát sau, Lăng phu nhân mới chậm rãi mở miệng, nghe nói đại tông có hai đại lưu phái là và, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi, tài năng như thần. Thanh Phong cười càng cạc, muốn đại tông xuất thủ, hai vị không có chút gì bày tỏ hay sao? Lăng phu nhân nghiêm mặt, đại tông ra tay chúng ta đương nhiên sẽ không quên. Tiêu Thục Nhân còn đang ở trong Diệp phủ, tạm thời còn chưa phải là thời điểm động thủ. Thanh Phong rất trực tiếp hỏi, vậy các ngươi có kế hoạch gì? Tin đồn gần đây rất bất lợi với các ngươi. Yên tâm, chúng ta đã ra tay rồi. Đôi mắt đẹp của Lăng phu nhân lạnh lẽo, đại trưởng lão đã quên, lão ta còn phải nhờ thế gia chống đỡ, thế gia mới là trụ cột của ngũ hành thiên. Nếu cục diện càng ngày càng hỗn loạn, ai mới có thể làm cho trật tự khôi phục lại được? Thanh Phong cười, xem ra các ngươi đã có chuẩn bị. Lăng phu nhân nhàn nhạt trả lời, đại thụ sống càng lâu, rễ cây sẽ xuyên xuống chỗ càng sâu. Thế cuộc ngân thành nhanh chóng trở nên hỗn loạn, sáng nào thứ dậy cũng có thể nhìn thấy xác chết và máu tươi đầy đường. Tình hình càng lúc càng kịch liệt, những vụ tập kích ban đêm nhanh chóng lan đến gần như toàn bộ ngân thành. Khi màn đêm hạ xuống, tiếng chém giết và ánh lửa sẽ xuất hiện khắp các ngóc ngách của ngân thành. Tiểu đội trưởng Thiên Phong Bộ trong lúc đi tuần thì gặp tập kích, trọng thương không chữa kịp, bỏ mình. Hoắc gia có chút danh tiếng ở ngân thành, gia chủ bỗng nhiên trúng độc bỏ mình, chứng cứ hiện trường đầu mâu chỉ về cung phủ. Cung phủ thái độ cứng rắn, vài gia tộc nhỏ liền liên thủ cáo tội cung phủ lên trưởng lão hội. Liên tục không ngừng có gia tộc nhỏ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bị tập kích, bị trúng độc liên tiếp xảy ra. Không có chứng cứ nào cho thấy là cung phủ gây nên, nhưng ngày càng nhiều gia tộc nhỏ liên hợp lại, tạo áp lực lên trưởng lão hội, yêu cầu tra rõ việc này. Hỗn loạn không ngừng lan tràn, lòng người ngân thành bàng hoàng. Tình thế giữa tăng phủ và trung phủ cũng lên đến đỉnh cao. Hai bên trước đây đã tích oán thù sâu sắc, lần này vì người làm trong nhà va chạm với nhau, dẫn tới xung đột không ngừng thăng cấp, đến khi hai bên tỉnh táo lại, thì đã vào thế cưỡi hổ khó xuống. Những rắc rối liên quan tới gia tộc càng ngày càng nhiều, Thiên Phong Bộ cũng không dám đứng ra, liên tục mấy lần tiểu đội tuần tra của Thiên Phong Bộ gặp phải phục kích. Ngân thành hoàn toàn mất khống chế, người người tự bảo vệ bản thân, đủ loại lời đồn vang lên khắp nơi. Diệp phu nhân là có nhiều lời đồn đãi nhất. Cường thế Diệp phu nhân bày ra, sớm đã bị lưu truyền đến mức vô cùng nhuần nhuyễn. Có tin tức nói, đại trưởng lão ngầm đồng ý cho Diệp phu nhân chủ trì kế hoạch đại sư Chi Quang, là để bồi dưỡng vây cánh, chuẩn bị cho Diệp phu nhân nắm quyền trong tương lai. Lời đồn ghê gớm nhất là con trai của Diệp phu nhân, căn bản không phải là cùng trượng phu sinh, mà là của một người khác. Lời đồn này không biết xuất phát từ đâu, nhưng nó nhanh chóng được lưu truyền hết sức có bài có bản. Cả nhà đại trưởng lão không ai không phải là thiên tài, từ trước đến nay không có kẻ ngu si, gia tộc Diệp phủ cũng là gia tộc nổi tiếng, cũng không có người ngu dại. Con của Diệp phu nhân, trời sinh si ngốc, điểm đáng ngờ rất cao. Cũng có lời đồn rằng, Diệp phu nhân trước khi kết hôn, đã từng bế quan hơn một năm. Nhưng đó chỉ là để che giấu tai mắt người đời, từng có người ở Phỉ Thúy Sâm thấy bà giao du với một nam tử. Có cả hình ảnh phát tán, hình ảnh vô cùng mơ hồ. Nữ tử bên trong thân hình ngờ ngợ có mấy phần giống Diệp phu nhân, nhưng nam tử bên cạnh lại to con vĩ đại, tuyệt đối không phải vị trượng phu nho nhã thanh tú của Diệp phu nhân. Đại trưởng lão dạo này sứt đầu mẻ chán, nhưng chưa lần nào tức giận bằng ngày hôm nay. Lão nhìn hình ảnh chằm chằm, nắm đấm siết chặt. Vốn lão luôn coi thường mọi lời đồn đãi, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh, cũng không khỏi sinh ra lòng nghi ngờ. Khí chất của nữ tử trong hình ảnh quá giống Diệp Lâm, ngay cả lão cũng không xác định được. Nghĩ tới con trai đã mất của mình, đại trưởng lão tim như đao cắt. Một lát sau, lão mới từ từ thả lỏng nắm tay, ánh mắt ác liệt. Không ai có thể lừa lão, không một ai. Tùng tùng tùng, tiếng gõ cửa vang lên, lão ngẩng đầu lên, ánh mắt bén nhọn biến mất, nhìn qua chẳng khác gì bình thường. Ngữ khí của lão lại uy nghiêm như thường ngày. Vào đi. Thuộc hạ mở cửa, kính cẩn nói, Diệp phu nhân mang theo tiểu bào cầu kiến. Trái tim đại trưởng lão co lại, nhưng trên mặt không chút thay đổi, để bọn họ vào. Một lát sau, Diệp phu nhân dẫn tiểu bảo đi vào, tiểu bảo nhìn thấy đại trưởng lão, vui vẻ hô, ra ra. Diệp phu nhân kính cẩn nói, phụ thân. Đại trưởng lão cười ha ha, các ngươi sao tới đây? Tiểu bảo, tới để ra ra xem, dạo này có gầy đi hay không? Không có, tiểu bảo gần đây trở nên cường tráng rồi. Tiểu bảo gồng cánh tay, khoe khoang. Đại trưởng lão cười sang sảng. Diệp phu nhân đứng một bên, mỉm cười nhìn hai ông cháu nói chuyện. Hỏi dò sinh hoạt gần đây của tiểu bảo xong, đại trưởng lão gọi thuộc hạ, đưa tiểu bảo đi ăn gì đó. Tiểu bảo rất nghe lời rời đi, thuộc hạ trước khi đi, cẩn thận đóng cửa lại. Trong gian phòng hoàn toàn yên tĩnh, đại trưởng lão quan sát con dâu, thần thái bà ăn lành thong dong, không chút dị thường. Diệp phu nhân chậm rãi mở miệng, khóe miệng hơi mỉm cười, dạo này bên ngoài có rất nhiều lời đồn về con dâu chỉ cười cho qua chuyện. Nhưng có lời đồn đãi nói tiểu bảo không phải do phái Ngạn thân sinh, con dâu không thể ngồi im được nữa. Đại trưởng lão vung tay, lời đồn ngoài phố, không đủ xác thực, ngươi không cần lo lắng. Nếu như là lời đồn về con dâu đương nhiên không sợ. Nhưng Tiểu Bảo tuổi còn nhỏ, trời sinh đã thua thiệt, việc này làm sáng tỏ sớm thì tốt hơn là muộn, đối với nó cũng tốt hơn. Diệp phu nhân khom người, thỉnh phụ thân mời các trưởng lão tới, tự mình nghiệm chứng xem Tiểu Bảo có mang huyết mạch Cố gia hay không, của Cố gia là độc nhất vô nhị. Đại trưởng lão trầm giọng nói, không cần phải như vậy. Diệp phu nhân vẫn khom người, không ngẩng đầu lên, thỉnh phụ thân tác thành. Con đường tương lai của Tiểu Bảo còn rất dài, nếu có vết nhơ này, tương lai dù cho linh trí có được khai khiếu, cũng sẽ lưu lại ám ảnh. Chúng ta làm nhiều như vậy, thì có ích lợi gì? Thân là mẫu thân, con tuyệt không muốn Tiểu Bảo bị người đời chê trách. Thị phi đúng sai, thử nghiệm một lần là biết. Thông cáo chân tướng rõ ràng cho thiên hạ, mới có thể ngăn chặn những miệng lưỡi hoang đường. Đại trưởng lão trầm ngâm một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng, được. Nếu ngươi đã quyết ý như vậy, thì cứ làm như thế. Nhưng ngươi yên tâm, bất kỳ ai nói xấu Tiểu Bảo, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lăng phủ nhanh chóng nhận được tin tức. Lăng Thắng giật mình, Diệp quả phụ muốn công khai nghiệm chứng. Hắn liếc mắt nhìn thê tử, có chút không yên tâm, tin tức của ngươi có phải là thật hay không? Diệp quả phụ dám công khai nghiệm chứng, khẳng định có mấy phần chắc chắn. Lăng phu nhân cũng có chút dao động, nhưng nhanh chóng chấn định lại, ả ta bất quá là phô trương thanh thế mà thôi, cứ tạm xem ả ta muốn chơi hoa chiêu gì. Nhưng nếu đã xác định ngày, đối với chúng ta cũng là một cơ hội. Giọng nói quái dị của Thanh Phong vang lên, cơ hội gì? Cướp đoạt Tiêu Thục Nhân. Lăng phu nhân trầm giọng nói, Diệp Lâm dẫn Tiểu Bảo đi nghiệm chứng, chắc chắn phải mang hết cao thủ của Diệp Phủ đi. Lúc đó Diệp Phủ trống vắng, chính là thời điểm cho chúng ta động thủ. Theo tin tức từ trong đó truyền ra, Diệp Lâm không hề coi trọng Tiêu Thục Nhân, ả không có hứng thú với Thượng Cổ Di Bảo. Thanh Phong lặng lẽ, bắt được càng sớm, thì chúng ta càng sớm trị liệu cho quý công tử. Vợ chồng Lăng Thắng liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt nhau. Trung Phủ, Mật Thất. Xả Dư lắng nghe Trung Hầu Quân bẩm báo. Gần đây, theo phân phó của ngài, đã xảy ra mấy lần va chạm với Tăng Phủ, hai bên đều có tử thương. Hiện giờ ngân thành thế cuộc cực kỳ hỗn loạn, lúc đầu là Lăng Phủ ra tay, sau đó thành phần tham gia rất phức tạp, khó nhận biết được. Mỗi nhà bây giờ đều cực kỳ cảnh giác, có người nghi là Lăng Phủ giở trò trong bóng tối, cũng có người ngầm hỗ trợ cho Lăng Phủ, cũng có người hoài nghi là phái Tân Dân đang khích bác Ly Gián, úy trì Khánh Sơn xuất hiện quá trùng hợp. Nghe theo phân phó của ngài, chúng ta sau này không hề ra tay nữa, cũng không có ai hoài nghi đến chúng ta. Trung Hầu Quân bội phục vị đặc sứ này của thần chi huyết sát đất, thủ đoạn lật tay làm mây ngửa tay làm mưa, làm người ta nhìn mà than thở. Hầu như không phí chút sức nào, cũng làm cho Lăng Phủ và đại trưởng lão trở thành tử địch, và ngân thành hỗn loạn tưng bừng. Không ai ngờ được, dung chuyển chưa từng có này, lại là tác phẩm của cô gái trước mắt. Xà Dư rất hài lòng, tán thưởng, rất tốt. Công của ngươi với Trung Phủ, Bắc tiên sinh sẽ không quên, cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Nhìn thế cuộc ngũ hành thiên bây giờ, tin rằng ngươi cũng nhìn ra, ai mới là kẻ cười được tới cuối cùng. Trung Hầu Quân không chút do dự nói, đúng vậy. Trung Phủ thề sống chết cống hiến vì Bắc tiên sinh, cống hiến vì thần quốc. Ngũ hành thiên rối loạn, làm hắn vô cùng thất vọng, cũng kiên định hơn quyết tâm đi theo thần chi huyết. Xà Dư hài lòng, hỏi tiếp, chuyện tìm ngươi thế nào? Trung Hầu Quân vội đáp, đã tìm kỹ, đều là người giỏi. Không hề thông qua Trung Phủ. Yên tâm. Không để cho các ngươi đi, là không muốn các ngươi bị bại lộ, tuyệt đối không phải không yên tâm về các ngươi. Xà Dư nói tiếp, lần này sợ rằng sẽ gặp phải người của Đại Cương, thực có chút chờ mong. Món đồ Đại Cương bắt buộc phải có, thật làm người ta tò mò. Người của Đại Cương. Trung Hầu Quân kinh hãi, hơi nghi hoặc hỏi, sao Diệp Lâm lại không để ý tới chuyện này? Bà ta tính toán quá lớn, dã tâm quá to. Xà Dư cười gằn. E là lúc Tiêu Thục Nhân còn ở Côn Luân, bà ta đã tìm hiểu ra nội tình. Bất quá, trong Diệp Phủ không chỉ có Tiêu Thục Nhân, gặp lại người quen cũ, là điều làm người ta chờ mong nhất. Con mắt ả ta lấp loè ánh sáng. So với sự hỗn loạn bên ngoài, trong Diệp Phủ rất yên bình. Thế cuộc quá loạn, các học viên cũng bị Diệp Phu Nhân dặn trở về ở trong nhà, Diệp Phủ trở nên trống trải. Ngải Huy có thể cảm nhận được bầu không khí trong Phủ không tốt lắm, trong đám người hầu mơ hồ có mùi vị của sóng ngầm. Thính giác hắn nhạy cảm, không tốn bao sức lực đã nghe được đại khái, hóa ra là lời đồn về phu nhân và Tiểu Bảo. Tiểu Bảo không phải con do cha hắn thân sinh. Ngải Huy không khỏi thầm lắc đầu, cảm thấy thực là tẻ nhạt, những người này vì đấu tranh mà không chừa thủ đoạn nào. Hắn không có tâm tình lãng phí vào những lời đồn lén lút đó. Tượng đá từ lúc khôi phục nguyên dạng thì không còn phản ứng, chút thần vận ban đầu cũng đã hoàn toàn biến mất. Chẳng lẽ hao phí nhiều sức lực như vậy, ngươi chỉ cho ta coi một mớ hình ảnh vậy là xong? Ngải Huy trừng mắt nhìn băng vải với tượng đá, vẻ mặt không hài lòng. Nếu chúng nó là vật còn sống, hắn chắc chắn đã chộp viên gạch đập cho một trận. Băng vải sau khi rời khỏi tượng đá lại tách ra làm hai mảnh, như linh xà quấn lấy Ngải Huy, còn tự mình thắt gút. Ngải Huy rất nhiều lúc cảm thấy băng vải này linh tính 10 phần, cho hắn ảo giác như nó một loài vật sống. Tượng đá đương nhiên càng thêm tinh mỹ, nhưng không biết dùng làm gì được. Đối với một kẻ đầy thực tế như Ngải Huy, đồ không còn tác dụng, đương nhiên sẽ không còn được hưởng đãi ngộ. Thế là, ma thần tượng từng uy danh hiển hách, bị Ngải Huy ném sang một bên. Ngải Huy đặt chú ý vào kim đan, hắn từ Diệp phu nhân tổng cộng thu được 3 viên kim nguyên đan. Kim nguyên đan chỉ có hoang thú cấp cao mới tạo ra được, hoang thú có thể ngưng tụ ra nguyên đan, hoàn toàn là bá chủ một phương. Hoang thú loại này, những đoàn săn bắn bình thường căn bản không dám đụng vào, mà chạy mất dép từ xa. Chỉ có nguyên tu cấp đại sư mới có năng lực đi săn giết. Rất nhiều đại sư sau khi bước vào đại sư đều đi man hoang săn giết hoang thú cấp cao, vừa để mài giũa truyền thừa của bản thân, vừa để tạo dựng cơ sở cho tu luyện sau này. Đi vào đại sư, có nghĩ bắt đầu tiến vào hàng ngũ chiến đấu cấp cao, khi gia nhập chiến bộ sẽ nhận được đãi ngộ và phúc lợi hội cao lên hẳn, nếu vào thế gia làm cung phụng cũng được hưởng lợi ích kinh người, nhưng phí tu luyện cũng tăng cao tương tự. Thông thường, nguyên thực với vật liệu, đối với bọn họ đã không có tác dụng, vì nguyên lực trong cơ thể họ còn tinh khiết hơn nguyên lực bên trong đại đa số vật liệu. Bất quá, cũng bởi vì nguyên nhân này, nguyên tu đại sư cũng là mục tiêu săn bắn của hoang thú cấp cao. 3 viên kim nguyên đan to nhỏ không đều, viên to lớn nhất giống như nắm đấm, viên bé nhất chỉ bằng trái trứng gà, hình dạng cũng bất quy tắc. Mỗi viên nguyên đan mặt ngoài đều phủ đầy những sợi tơ sáng màu bạc, sợi tơ nhỏ xíu, tinh tế như sợi tóc, nhưng số lượng cực nhiều, tạo thành những hoa văn cực kỳ phức tạp, gọi là đan văn. Rất nhiều nguyên tu đại sư cho rằng, đan văn đại diện cho một số quy tắc của nguyên lực, có một số thế gia và trưởng lão đang tiến hành nghiên cứu phương diện này, nhưng cho tới bây giờ, chưa ra được lý luận này khả thi. Kim nguyên đan phải được dùng thôn quang xa hộp chuyên dụng để giữ, không thể lộ ra ngoài không khí thời gian dài, vì nó sinh ra gợn sóng nguyên lực mãnh liệt, dẫn tới thay đổi nguyên lực xung quanh. Ngải Huy lần đầu dùng nguyên đan, trong lòng tràn ngập chờ mong, cũng có chút thấp thỏm. Nguyên đan là thứ tốt, điều này không thể nghi ngờ, nhưng hấp thu nguyên đan, đối với nguyên tu là một hồi thử thách. Nguyên đan ẩn chứa cực nhiều nguyên lực này đều là do hoang thú trải qua rất nhiều năm tháng dài đằng đẵng ngưng tụ, mà thành, cực kỳ tinh khiết. Tinh khiết đồng nghĩa với khó hấp thu. Ngoài ra, nguyên đan còn có một phiền phức khác, chính là lưu lại hung lệ chi khí của hung thú. Hung thú có thể ngưng tụ nguyên đan, tất nhiên cực kỳ hung ác, đã ăn tươi không biết bao nhiêu hoang thú khác và nguyên tu. Nguyên đan ngoài chứa đựng nguyên lực tinh khiết dồi dào, còn chứa cả hung lệ chi khí hỗn tạp do hoang thú lưu lại. Những hung lệ chi khí này, đối với nguyên tu chính là đại địch, cũng là cản trở khi hấp thu nguyên lực. Nguyên đan là biện pháp nhanh nhất giúp tăng cảnh giới nguyên lực nó ẩn chứa tinh khiết hơn rất nhiều so với nguyên lực tích trữ trong những bộ vị khác của hoang thú. Cảnh giới nguyên lực luôn là khuyết điểm của Ngải Huy, tư chất thân thể hắn quá kém. Trước đây nếu không phải nhờ Lâu Lan không ngừng cung cấp nguyên thực thang, Ngải Huy muốn bước vào cảnh giới ngoại nguyên không thể dễ dàng như vậy. May mắn cộng thêm thiên tâm hỏa liên đang đạt tiểu thành, tạo thành lưu ly thể, giúp thể chất của hắn được cải thiện rõ ràng. Đáng tiếc Lâu Lan không có ở đây, nếu không, Ngải Huy cảm thấy Lâu Lan nhất định có cách tiêu trừ hung lệ chi khí của nguyên đan. Bây giờ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Không chờ được Lâu Lan, Ngải Huy có linh cảm sắp có dông tố đến, nên tranh thủ thời gian tăng thực lực bản thân, để bảo vệ mạng nhỏ. May mà hắn tu luyện thiên tâm hỏa liên đăng, hy vọng đối với việc tiêu trừ hung lệ chi khí chắc có trợ giúp. Trong thiên cung, thiên tâm hỏa liên đăng quang minh tỏa sáng, toàn lực vận chuyển, Ngải Huy bỏ viên nguyên đan bé nhất vào trong miệng. Ầm, nguyên lực đột nhiên nổ tung, một tiếng thú hống hung lệ vang lên. Xông thẳng lên trán, làm Ngải Huy đầu óc trống rỗng. Nguyên lực yếu ớt của hắn, trước mặt nguyên lực cường hãn hơn hẳn, thì mỏng manh yếu đuối như giấy. Ngải Huy đã đánh giá thấp sức mạnh của nguyên đan. Trên thực tế, thường con cháu thế gia khi dùng nguyên đan, nhất định sẽ có trưởng bối ở một bên hộ pháp, để xử lý tình huống trước mắt nếu xảy ra. Thiên tài dù có thiên phú thế nào đi nữa, thì đối mặt với hung niệm do hoàng thú trải qua trăm năm giết chóc hình thành, đều không đáng nhắc tới. Ngải Huy chỉ biết tới ưu điểm của nguyên đan. Nhưng cách dùng cụ thể, lại không biết gì cả. Bảo vật quý giá như nguyên đan, người bình thường cả đời có khi chẳng có cơ hội nhìn thấy, càng không nói tới việc những chi tiết phải chú ý khi dùng, những điều này chỉ được chỉ dạy trong các thế gia mà thôi. Nếu Ngải Huy lúc này nhìn thấy được tình huống trong cơ thể, sẽ phát hiện ra, có những sợi khói đen từ trong nguyên đan đang thẩm thấu ra. Thiên tâm hỏa liên đang không ngừng lưu chuyển, tiêu trừ một ít khói đen, nhưng khói đen hiện lên càng ngày càng nhiều. Khói đen tụ mà không tan, thành hình dạng giống như đầu thú, mơ hồ không rõ, tỏa ra sự bệ nghệ thiên hạ và thô bạo, ngông cuồng tự đại, cùng với uy nghiêm và sát ý. Đầu thú bỗng hé miệng, giống một tiếng về phía thiên tâm hỏa liên đăng. Thiên tâm hỏa liên đăng run lên, ảm đạm hẳn đi. Kim nguyên lực trong người Ngải Huy bị mất khống chế, trở nên tán loạn, khói đen chui ra khỏi da hắn, từng sợi, ngưng tụ không tan, nhìn rất khủng bố. Nhưng vào lúc này, con mắt của ma thần thạch tượng bên trong góc bỗng nhiên lóe lên một tia sáng yếu ớt. Khói đen biến thành hình đầu thú lộ vẻ sợ hãi, như gặp phải thiên địch. Nó điên cuồng giãy giụa, nhưng giống như có một tầng gông xiềng vô hình, dù nó giãy giụa như thế nào, cũng không thoát khỏi. Khói đen ngưng tụ bên ngoài cơ thể Ngải Huy bắt đầu điên cuồng chảy về phía ma thần thạch tượng. Tia khói đen đầu tiên chui vào trong miệng ma thần thạch tượng. Ánh sáng yếu ớt trong mắt ma thần thạch tượng sáng thêm một chút xíu. Ngải Huy đột nhiên nghe được tiếng hoang thú kêu rên. Tiếng kêu tràn ngập tuyệt vọng và sợ hãi. Ngải Huy giật mình, bỗng nhiên tỉnh lại, cảnh nhìn thấy làm hắn trợn mắt há hốc mồm. Vô số tia khói đen từ chân lông hắn bay ra, tạo thành những đường khói đen mảnh như sợi tóc, bay về phía ma thần thạch tượng, chui vào trong miệng nó. Ma thần thạch tượng. Hắn trơ mắt nhìn ma thần thạch tượng không ngừng nuốt chửng khói đen. Đến lúc tia khói đen cuối cùng rời khỏi cơ thể Ngải Huy, cả người hắn run lên, một cảm giác như chút được gánh nặng khó tả hiện ra từ sâu trong người. Đây là... Trong lòng Ngải Huy có vô số nghi hoặc, nhưng hắn không có tâm tình đi suy nghĩ về ma thần thạch tượng. Không có hung lệ chi khí, uy lực của kim nguyên lực tinh khiết lập tức được phóng thích, chúng như những thanh đao nhỏ, chạy toán loạn trong người Ngải Huy, làm cả người hắn buốt như đao cắt. Kim nguyên lực nguyên đan phóng thích, tinh khiết hơn rất nhiều so với nguyên lực trong người Ngải Huy. Ngải Huy nhờ lần này mà có thêm kinh nghiệm. Từ lần kim phong tôi thể trong huyền kim tháp, hắn đã bắt đầu luyện hóa để có kim nguyên lực tinh khiết. Kiên trì và nhẫn nại là một trong những thứ Ngải Huy am hiểu nhất. Hắn cố gắng đứng dậy, cầm lấy ngân chiết mai, không quan tâm chiêu thức, bày ra tư thế bản thân thoải mái nhất. Cố nén chịu đựng đau đớn, vận chuyển vòng chu thiên mà hắn quen thuộc nhất. Người bình thường khi làm vận chuyển chu thiên thường phải ở trong tĩnh thất, trong trạng thái thả lỏng, chứ dưới tình cảnh bết bát thế này mà vận chuyển chu thiên là điều khó tưởng tượng được. Nhưng Ngải Huy lại làm như thế. Tuy lần này cơn đau dữ dội hơn bất kỳ lần nào khác trước đó, nhưng hắn vẫn từ từ tìm ra được cảm giác. Thiên tâm hỏa liên đăng không còn bị khói đen áp chế, khôi phục sinh cơ, ánh đèn lưu chuyển, chiếu ánh sáng lưu ly vào máu thịt Ngải Huy. Sắc trời tối dần, cả người Ngải Huy ánh sáng lưu chuyển, như làm bằng lưu ly. Huyết hoa mai trên ngực hắn dục già dục dịch, nó cảm nhận được nguyên lực dồi dào, thứ chất dinh dưỡng nó thích nhất. Nhưng ngay lúc này, băng vải đã dán lên huyết hoa mai, làm huyết hoa mai mới vừa dục dịch lập tức im bặt, không dám nhúc nhích chút nào. Từng tia xương màu bạc từ trong da Ngải Huy tuôn ra. Chúng mềm mại, nhỏ xíu, màu trắng bạc như sương mù. Trong quá trình hấp thu, tất nhiên sẽ có một phần nguyên lực bị thất thoát. Mức độ nguyên lực thất thoát có liên quan tới tư chất của cơ thể. Thân thể tư chất càng tốt, thì độ thất thoát càng ít, hiệu suất hấp thu càng nhiều. Ngải Huy tuy đã tu luyện thành lưu ly thể, nhưng vẫn bị thất thoát đến 1/4. Kim nguyên lực nồng nặc như một làn xương bạc quấn quanh cơ thể Ngải Huy. Lần này ma thần thạch tượng thờ ơ không nhúc nhích, đám xương mù bạc này không làm nó hứng thú. Ánh sáng trong mắt nó biến mất, nó lại trở thành bức tượng tầm thường, không hề có thần vận. Thời gian từng chút trôi qua, một chu thiên rồi một chu thiên. Ngày thứ hai, ánh bình minh, chân trời xa xa ngoài cửa sổ hiện ra ánh sáng dịu dịu, gian phòng vẫn tối tăm như cũ. Một bóng người như tượng lưu ly vừa lấy ra từ trong lò lửa, ánh lửa chưa tán, quanh thân lượn lờ xương trắng, trong ánh sáng tối chập chờn, lấp lóe như chớp giật trong tầng mây dày đặc. Hắn bỗng dùng người một cái, chậm rãi mở mắt ra. Cặp mắt kia, yên tĩnh mà thâm thúy, như chân trời nơi tinh không. Hắn bước vào cảnh giới nhị nguyên. Bước vào cảnh giới nhị nguyên, Ngải Huy có thể rõ ràng cảm nhận được khả năng khống chế của mình đối với nguyên lực, so với trước đây mạnh hơn rất nhiều, thậm chí còn cảm nhận được dòng nguyên lực nhỏ vờn chung quanh hắn. Ngải Huy biết, đây là vừa đột phá, nguyên lực vẫn còn chưa thể tự nhiên thu phát. Hắn không cưỡng lên vui mừng vì đột phá, tâm thần của hắn cực kỳ yên tĩnh, nhìn ra bầu trời đang sáng dần ngoài cửa sổ, có chút xuất thần. Con người không ngừng thay đổi thế giới nhận thức, vào thời tu chân, con người thế giới là do linh lực tạo thành, còn hiện nay, mọi người cho rằng thế giới do nguyên lực tạo thành. Trong mắt con người, thế giới đang không ngừng thay đổi. Có lẽ trong mắt thế giới, chỉ là con người là thay đổi. Khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ cửa sổ chiếu vào, soi vào mắt Ngải Huy, hắn mới phục hồi tinh thần lại. Hoạt động một chút tay chân, nguyên lực toàn thân dâng trào mỗi lần vung tay nhấc chân, cảm giác sức mạnh dồi dào. Làm hắn có cảm giác mình có thể bắt giữ được cả hổ báo. Đột phá cảnh giới nhị nguyên, hỗn độn nguyên lực cũng có tiến bộ không ít, đúng là niềm vui bất ngờ. Tiến vào thảo đường, trong điển tịch viện tiếp tục tìm kiếm, nhiều ngày rồi vẫn chưa tìm được, vẫn không làm Ngải Huy sốt ruột, hắn vẫn như cũ lật ra từng quyển để xem. Hiện giờ, ngay cả thảo đường cũng mặc kệ hắn. Thời gian trôi qua, hỗn độn nguyên lực của hắn sắp tiêu hao hầu như không còn, Ngải Huy rời mắt khỏi điển tịch trong tay. Rời khỏi điển tịch viện, Ngải Huy đang chuẩn bị rời khỏi thảo đường, trưởng quỹ gọi hắn lại. Ngải Huy kinh ngạc, có chuyện gì không? Những ngày qua hắn ra vào thảo đường, trừ chào hỏi, trưởng quỹ không nói chuyện gì với hắn. Hoa Khôi chết rồi. Trưởng quỹ nói ngắn gọn, hắn không có người nhà, dựa theo di chúc của hắn khi còn sống, tất cả tài sản của hắn đều chuyển hết cho ngươi. Trưởng quỹ đưa cho Ngải Huy một cái chìa khóa. Ngải Huy choáng váng, một lát sau, mới phục hồi tinh thần, hắn nhận chìa khóa, cảm ơn trưởng quỹ rồi rời đi. Sau khi rời khỏi thảo đường, Ngải Huy hồn bay phách lạc đứng ngơ ngác. Hắn gia nhập mục thủ hội là vì mục đích riêng của bản thân. Biết được Hoa Khôi cũng có mấy năm, nhưng không có giao tình gì sâu đậm, ngay cả Hoa Khôi trở thành người dẫn đường của hắn, hắn cũng không có cảm giác gì nhiều. Ở mục thủ hội, hắn lúc nào cũng cẩn thận chú ý, để không bị bại lộ thân phận. Ngải Huy luôn cảm thấy Hoa Khôi đã sớm nhìn ra sự ngụy trang của hắn, sau đó hắn phát hiện mục thủ hội không hề để tâm tới việc người ta ngụy trang thân phận, mới từ từ yên tâm. Trong lòng hắn chưa bao giờ coi Hoa Khôi là người có thể tin cậy. Cho nên khi trưởng quỹ nói Hoa Khôi để lại tất cả tài sản cho hắn ngây ra. Dưới cái nhìn của hắn, tài sản đại khái chỉ có thể để lại cho người thân nhất. Ngải Huy không ngờ trong lòng Hoa Khôi lại coi trọng mình như thế. Điều này làm cho hắn rất bất ngờ, cũng có chút không biết làm sao, trong lòng hắn, Hoa Khôi chẳng là cái gì cả. Đối với cái chết, Ngải Huy tiếp nhận vô cùng thản nhiên. Từ Man Hoang, đến Tùng Gian Thành, đến Bạo Phát Huyết Tai, rồi cho tới bây giờ, mỗi một ngày đều có rất nhiều người chết đi. Không có cái gì kỳ lạ cả. Cái chết là kết cục cuối cùng của đời người, nên nghe tin người ta tử vong, hắn cảm thấy thương cảm, nhưng không thấy khó chịu, chỉ cần không chết giống sư phụ sư nương là được. Nếu người chết là hắn, có chết như thế nào, hắn đều không bận tâm. Hắn không muốn chết chỉ là vì hắn cảm thấy mình còn một số chuyện chưa hoàn thành. Có lúc, hắn cũng sẽ nghĩ tới chuyện cái chết. Ví dụ như nếu mình chết, sẽ để lại tài sản cho ai? Cho Lâu Lan. Lâu Lan là sa ngẫu, tiền có ích lợi gì không? Mình chết rồi, Lâu Lan sẽ rất đáng thương. Để lại cho bàn tử. Ai, có cảm giác như ném bánh bao thịt cho chó ấy. Thiết nữ phỏng trừng không thèm để lọt vào mắt, thế nào cũng trả lại tiền cho mình, ha. Mà chết rồi còn quản trả tiền lại làm cái gì? Ngải Huy cuối cùng cũng tỉnh lại, cười tự giễu. Suy nghĩ một chút, tìm một tấm ván gỗ, dùng kiếm khắc lên hai chữ Hoa Khôi, coi như làm linh bài đi. Cũng may Diệp phủ to như vậy, nhang thơm lúc nào cũng có, tìm thấy không khó. Thắp nén nhang cho Hoa Khôi. Cầm tài sản của người ta, ít nhiều cũng phải tận tâm tận ý. Hoa Khôi ngươi dính đầy máu tươi, chắc là lên thiên đường không được. Hy vọng dưới địa ngục có thể trồng rau nuôi lợn, như vậy ngươi cũng có thể làm lại nghề cũ, cũng là một niềm vui. Dập đầu mấy cái, Ngải Huy đi ra khỏi phòng, ánh nắng mặt trời ấm áp khắp nơi. Thời khắc này hắn không muốn làm chuyện gì cả, chỉ đơn giản đi tới ghế tựa nằm xuống, thoải mái tắm nắng. Không có học viên nào, quả rất là yên tĩnh. Bọn người hầu cũng có chút lười biếng, đoạn thời gian gần đây nhiều chuyện xảy ra, đã đả kích họ rất nhiều. Diệp phủ luôn yên tĩnh, như thế ngoại đảo nguyên, đột nhiên trở thành trung tâm vòng xoáy, trong lòng họ rất hoảng sợ, bất an. Ánh nắng dần chói chang, nhưng Ngải Huy vẫn không muốn nhúc nhích, nằm yên lười biếng, cũng là một sự hưởng thụ a. Bỗng nhiên, tay hắn nắm lấy ngân chiết mai. Hầu như tất cả nhân vật lớn của ngân thành đều tụ hội. Nhưng trưởng lão của trưởng lão hội trưởng lão, chỉ có 4 vị. Đại trưởng lão, Uất Trì Bá, Tống trưởng lão, Lăng trưởng lão, ngoài ra, còn có Uất Trì Khánh Sơn, Trung Hầu Quân, Cung phủ chủ, Tăng phủ chủ, vợ chồng Lăng Thắng đều ở đây. Lăng Thắng ánh mắt quán độc, Lăng phu nhân thần sắc như thường, nhưng trước mặt 4 vị trưởng lão, hai người họ chỉ là nhân vật nhỏ. Đại trưởng lão đương nhiên không cần bàn, chỉ huy trưởng lão hội. Lăng trưởng lão là lãnh tụ phái thế gia, Tống trưởng lão là nhân vật số 2 phái thế gia, hai người là bạn thâm giao. Uất Trì Bá là lão đại phái Tân Dân. Họ đứng bên một cái ao to, ở giữa ao có một bình đài chỉ đủ cho một người đứng. Quanh ao khắc đầy hoa văn phức tạp, ánh sáng lấp lóe. Nước trong ao lấp lánh đủ màu, nhưng phân biệt rõ ràng, như những dải vải nhiều màu sắc. Vì việc nhỏ này, làm phiền các vị, lão phu rất áy náy. Đại trưởng lão khẽ cảm ơn những người có mặt, mọi người không dám thất lễ, dồn dập đứng dậy đáp lễ. Nhưng Lâm Nhi nói, miệng lưỡi con người đáng sợ. Nó thân là mẫu thân, không muốn tiểu bảo sau này bị những lời đồn đãi dây dưa. Vì vậy khẩn cầu lão phu, cho việc này một cái kết luận. Tiểu bảo cháu lão phu từ nhỏ đã đau khổ, phụ thân chết sớm, lão phu thường ngày không có ở ngân thành, khó lòng săn sóc, trong lòng hổ thẹn vạn phần, hôm nay muối khuôn mặt già nua này, mời các vị đến. Uất Trì Bá mở miệng trước, những lời đồn đại này, vô cùng đê hèn, lòng dạ đáng chém. Đại trưởng lão không cần để ở trong lòng, tiểu bảo chúng ta đều nhìn thấy từ nhỏ đến lớn. Một khuôn y hệt phụ thân, làm sao lại không phải thân sinh? Uất Trì Bá người cũng như tên, trời sinh trừng mắt, như kim cương nổi giận, lúc này mặt rất giận dữ. Lăng trưởng lão tướng mạo nho nhã, Râu dài mày dài, cũng nhẹ nhàng lên tiếng, đúng vậy, lão phu nghe thấy lời đồn, cũng không hề tin. Lâm Nhi làm người thế nào, chúng ta ai mà không rõ. Lại nói, Diệp phủ gia phong công chính, ai có thể hơn được. Những người khác đều hùa lời phụ họa. Diệp Lâm mỉm cười, cúi người cảm ơn mấy vị trưởng lão. Đại trưởng lão nói, các vị ở đây, muốn giở trò bịp bợm, tin rằng trên đời không ai có thể làm được. Đúng vậy. Không sai. Các trưởng lão đều gật đầu. Đại trưởng lão ngữ khí nghiêm nghị, trầm giọng nói, nếu như tiểu bảo không phải người nhà họ Cố ta, nghĩa là gia phong lão phu bại hoại, hổ thẹn thiên hạ. Nhưng nếu chứng minh được lời đồn bậy bạ, đứa cháu lão phu lại phải chịu thêm đau khổ, lão phu chắc chắn sẽ không để cho nó bị oan khuất. Lão phu ở đây lập lời thề, lão phu tất sẽ dùng hết khả năng để trả thù này. Trong lòng mọi người không khỏi run lên, biết đại trưởng lão đã thật sự nổi giận. Lấy thân phận của đại trưởng lão, nói ra lời này, có thể thấy được trong lòng ông ta bao nhiêu phẫn nộ. Lăng trưởng lão liếc mắt nhìn Lăng Thắng, thấy Lăng Thắng khẽ lắc đầu, ra hiệu không phải mình làm ra, thì cũng yên tâm. Chỉ cần không phải chất nhi mình làm ra, vậy ai cũng không thể dội nước bẩn lên người Lăng phủ được. Trước việc Lăng phủ cùng huyết tu cấu kết, tập kích Phó gia và mẹ con Diệp Lâm, nếu đổi thành là gia tộc khác, tất nhiên không thể nào sống nổi. Nhưng có Lăng trưởng lão làm chỗ dựa cho Lăng phủ, những cái gọi là chứng cứ này còn chưa đủ lật đổ Lăng phủ. Chỉ cần chuyện này không phải Lăng Thắng làm ra, vậy thì đứng xem kịch vui là được. Lời đồn đãi là giả, đối với họ không hề có ảnh hưởng. Nếu lời đồn đãi là thật sự, vậy thì thú vị. Lăng trưởng lão đang lo làm sao hóa giải thế tiến công của đại trưởng lão, nhận ra đây chính là một cơ hội. Lăng phu nhân mặt đầy oán độc cùng phẫn hận, nhưng trong mắt mọi người, chuyện này là bình thường. Diệp Lâm vừa chém đứt cánh tay Lăng Thắng, hai bên thù hận không thể hóa giải được. Danh vọng của đại trưởng lão không ai có thể bì, Lăng trưởng lão cũng không phải người yếu, thêm vào lão đại phái Tân Dân Uất Chỉ Bá ở một bên, tình thế cực kỳ vi diệu. Tiểu Bảo nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người mình, thì thấy sợ, nép vào người Diệp Lâm, mẹ, Tiểu Bảo sợ. Diệp Lâm hiền lành xoa đầu con, Tiểu Bảo không sợ, mẹ ở đây. Tiểu Bảo hơi thoáng an tâm, nhưng vẫn nắm chặt góc áo Diệp phu nhân, không chịu buông tay. Đại trưởng lão thấy vậy, trong lòng càng đau xót, nhưng lão đã hạ quyết tâm. Vậy chúng ta bắt đầu đi, Tiểu Bảo, đứng vào chỗ giữa đó đi. Tiểu Bảo có người núp vào sau lưng Diệp phu nhân. Diệp phu nhân dịu dàng nói, Tiểu Bảo ngoan, nghe lời ra ra, đứng vào trong vòng tròn, không đau chút nào đâu. Tiểu Bảo nghiêng mặt sang, thật không đau. Thật không đau. Diệp Lâm cười, Tiểu Bảo cũng yên lòng, lắp bắp nói, vậy Tiểu Bảo đi tới, mụ mụ phải đợi Tiểu Bảo. Diệp phu nhân gật đầu, mẹ luôn đứng đây, không đi đâu hết. Tiểu Bảo dũng cảm nhất. Tiểu Bảo không sợ. Tiểu Bảo nhắm mắt lại, lớn tiếng tự cổ vũ bản thân, sau đó mở mắt ra, đi vào trong vòng tròn. Mọi người thấy vậy, đều nổi lên lòng trắc ẩn, Cố gia và Diệp phủ, đều là thế gia cao cấp, không nghĩ tới thế hệ này, lại xuống dốc mức độ như vậy. Đối với thế gia, không có cái gì quan trọng bằng truyền thừa và dòng dõi. Một thằng bé tâm trí không đầy đủ, nhu nhược yếu ớt, làm sao gánh vác nổi hai gia tộc khổng lồ. Mấy người không khỏi động tâm tư, đại trưởng lão cố nhiên quyền thế ngập trời. Nhưng đại trưởng lão tuổi đã cao, đến giờ vẫn không có người nối nghiệp, đây là nhược điểm chí mạng của đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhìn Tiểu Bảo, há mồm muốn nói, nhưng lại không nói được gì. Lão cắt ngón tay, nhỏ máu tươi vào trong ao. Ngải Huy ngồi xuống, hắn phát giác có người tới gần. Một giọng nói như sương như khói, mang theo một chút mị hoặc văng lên, không hổ là người được ta để mắt, lần trước đi quá vội vàng, hôm nay có thể thân mật nhiều hơn. Ngải Huy mặt tỉnh bơ, nhếch miệng cười, đã lâu không gặp a. Kiếm quang màu bạc không chút dấu hiệu báo trước nổ tung, nhanh như tia chớp. Đã sớm đề phòng chiêu này của ngươi. Biết ngươi hết sức vô tình, ngay cả sư phụ của mình cũng ra tay được, làm sao để ý tới người ta chứ? Hơi thở thơm ngát, thân như quỷ mị, Giả Dư tiến lùi rất thoải mái trong làn kiếm quang của Ngải Huy. Ngải Huy mắt điếc tai ngơ, thần sắc không chút thay đổi, kiếm quang càng thêm ác liệt. Hắn mới vừa đột phá, tinh thần đang trong trạng thái đỉnh phong. 1000 khối muốn dùng ngôn ngữ để nhiễu loạn tinh thần của hắn. Không ngờ ngược lại, lại làm cho khí thế của hắn tăng vọt, hắn chưa bao giờ hối hận về việc đâm một kiếm năm đó vào sư phụ. Có khổ sở, có bi thương, nhưng không hối hận. Lục đạo nguyệt tung bay, mang theo từng đạo kiếm quang phiêu hốt quỷ dị, ngân chiết mai rung động không ngừng bên tai, tiếng reo không to nhưng lại làm lắc lư nhân tâm. Một thân ảnh đỏ rực lập lòe chợt tiến chợt lùi trong làn kiếm quang. Đinh đinh đinh, tiếng va chạm ngắn gọn nhưng dày đặc vang lên không dứt, tia lửa văng ra làm cho thân ảnh càng thêm mông lung như khói. Nhìn càng thêm tràn ngập yêu dị mỹ cảm và sát cơ lạnh lẽo. So với 3 năm trước, thực lực của mình có tiến bộ cực lớn, Xà Dư cũng cường đại hơn. 3 năm trước Xà Dư đã sâu không lường được, 3 năm sau Xà Dư càng sâu không lường được. Nhưng mà, 3 năm trước mình chống lại 1.000 khối, chỉ có cảm giác vô lực. Nhưng hôm nay, mình đã có khả năng đánh một trận. Trong lòng Ngải Huy bừng bừng phấn chấn, kiếm thế càng cuồn cuộn như sông lớn, thoải mái đánh ra. Xà Dư nhìn bề ngoài thản nhiên, nhưng trong nội tâm khiếp sợ. Hồi ở Tùng Gian Thành, ả đã xem trọng Ngải Huy, mặc dù thiên phú của hắn không xuất sắc. Nhưng theo ả thấy, Ngải Huy có suy nghĩ xuất chúng, tỉnh táo quả quyết, tính tình lại chăm chỉ khắc khổ, tất nhiên sau này sẽ có tiền đồ. Dù đã biết trước, nhưng lúc này, ả vẫn bị sự tiến bộ của Ngải Huy làm cho khiếp sợ. Tốc độ kiếm quang không nhanh, nhưng số lượng cực nhiều, hơn nữa trong giao tranh lại có dấu huyền cơ. Xà Dư đã thử ngăn cản mấy đạo kiếm quang, cảm thấy bàn tay mình run lên, trong lòng không khỏi nghiêm nghị. Xà Dư là hạt giống của thần chi huyết, lại là thần tế, thần điện bồi dưỡng ả hết sức kỹ lưỡng, giao cho ả toàn là pháp quyết tối cao của thần chi huyết. Tinh thần hoặc là pháp quyết thâm ảo nhất của thần điện, cho đến bây giờ, ả chính là người thứ hai tu luyện nó thành công. Người đầu tu luyện thành công chính là đế thánh. Mị ảnh và yên hành vốn là hai loại pháp quyết khác nhau, vào trong tay ả, được kết hợp lại, như khói như mị, như hư như thật, biến ảo bất định, địch nhân khó lòng phòng bị. Không chỉ có như thế, ả còn tu luyện một loại thân pháp, mà chỉ có thần vu mới có thể tu luyện thiên ma cửu vũ, kết hợp với thân pháp của ả, tạo ra yên mị vũ, mỗi khi giơ tay nhấc chân, không gian quanh thân vạn vẹo biến ảo, không gì không làm được. Ả đã giao thủ với rất nhiều nguyên tu, được nhìn thấy rất nhiều tuyệt học. Nhưng mà kiếm quang của Ngải Huy lại vô cùng khác lạ. Bình thường công kích của các tuyệt học, khi đi vào không gian vặn vẹo quanh người ả, hầu như đều bị trách đi. Nhưng kiếm quang của Ngải Huy, yên mị vũ lại có ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Kiếm quang đó, có sự kết hợp hô ứng huyền diệu, hoàn toàn gạt bỏ sự quấy nhiễu của yên mị vũ. Còn một đặc điểm nữa của kiếm quang, cũng làm cho Xà Dư cảm thấy đau đầu. Chính là sự sắc bén ngưng thực. Điều này Xà Dư tuyệt đối không hề nghĩ tới. Huyết linh lực rút cuộc cũng là linh lực. Tuy không thể so với linh lực thuần túy của thời đại tu chân, nhưng lại có cấp bậc cao hơn nguyên lực, uy lực lớn hơn nhiều. Nếu va chạm, huyết linh lực có ưu thế lớn hơn hẳn. Đây cũng là vì sao huyết tu luôn chiếm ưu thế trong chiến đấu. Chỉ khi nguyên tu bước vào cảnh giới đại sư, kết cấu nguyên lực mới bay vọt về chất, không còn ở thế hạ phong so với huyết linh lực. Nhưng mà Xà Dư phát hiện, kiếm quang của Ngải Huy khi va chạm với huyết linh lực lại cực kỳ kiên cố. Cái này còn là kiếm thuật. Xà Dư biết rất rõ. Ngải Huy tuyệt đối không phải đại sư, ả lập tức nhận ra, kiếm tu vô cùng có khả năng trở thành đại địch của thần chi huyết trong tương lai. Ưu thế về chiến lực của thần chi huyết vô cùng có khả năng vì kiếm tu, mà đánh mất. Ả bắt đầu thấy hối hận vì mình đã gieo sinh diệt hoa tế thuật lên người Ngải Huy, nếu không, ả đã có thể dứt khoát tiêu diệt hắn. Làm cho kiếm thuật đã xuống dốc nhiều năm, tiếp tục xuống dốc mới phù hợp cho lợi ích thần chi huyết. Nhưng mà sinh diệt hoa tế thuật, ả thấy đau đầu. Lần này lại không tìm ra cách để tóm Ngải Huy mang về thần chi huyết. Ngải Huy đã trở thành sơ hở lớn nhất của ả. May là chuyện này chỉ có mình ả biết. Nếu như Xà Dư biết, Ngải Huy đã sớm biết rõ về sinh diệt hoa tế thuật, nhất định ả sẽ hối hận khôn nguôi. Các người đi tìm Tiêu Thục Nhân. Xà Dư vừa dứt lời, mấy thân ảnh xuất hiện trên bức tường bao quanh. Ngải Huy không khỏi biến sắc, những người này ai cũng nhanh nhẹn dũng mãnh, thực lực không hề thua kém Tửu Quỹ, Vương Tử. Vương Tử với Tửu Quỹ đều đi theo Diệp phu nhân xuất môn. Hiện giờ sức phòng thủ của Diệp phủ hầu như bằng không. Bọn kia lao về phía tiểu viện của Thục Nhân. Bỗng một thanh âm cực kỳ khó nghe vang lên, cạc cạc, cút về hết cho ta. Một bức tường cây xanh đột ngột hiện lên cản đường. Từ trong bức tường cây, vô số những mũi tên màu xanh lá bắn ra. Những đầu mũi tên có màu xanh lá lóng lánh, mùi hơn ngọt, rõ ràng là có kịch độc. Đám nguyên tu biến sắc, nhào nhào né tránh. Xà Dư nhìn ra người đến, mở to mắt, Thảo Ngẫu Khôi Lỗi. Ta không thích cái tên này. Thanh Phong rung đùi đắc ý, thân cỏ tráng kiện và củ sen màu trắng hồng tạo thành thân thể, chống đỡ một cái đầu người, trông cực kỳ quỷ dị. Hắn nhếch miệng cười càng cạc, ta tên là Thanh Phong. Ngải Huy trợn mắt há hốc mồm, hắn lần đầu nhìn thấy một quái vật như vậy. Hắn bỗng nghĩ đến Thạch Hữu Quang, Thảo Ngẫu Khôi Lỗi trước mặt, kỳ thật đâu có gì khác với cải tạo thổ tu, chỉ khác chăng một bên là thổ tu, một bên là mộc tu. Nghĩ vậy, hắn cảm thấy thoải mái không ít. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng cải tạo thân thể bị xem là cấm kỵ chi thuật, và vì nhiều nguyên nhân khác nữa, nên bản thân Ngải Huy cũng không thích kiểu cải tạo này. Thật là một thứ đồ thú vị. Xà Dư chớp chớp mắt. Nếu bắt được thứ này đem về, thú cổ cung nhất định sẽ thích lắm. Thú cổ cung thích nhất là những thứ đồ kỳ quái thế này. Hơn nữa, xem ra đại cương đối với thượng cổ di bảo đã là tình thế bắt buộc a. Trong lòng ả càng hiếu kỳ, thượng cổ di bảo rút cuộc là cái gì? Lại có thể làm cho một vị tông sư không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đạt được. Thứ đồ thú vị. Thanh Phong nhướng mày, ngươi hôm nay phải chết ở đây. Nhưng vào lúc này, Một tiếng hừ lạnh vang lên, toàn trường đều nghe thấy. Chỉ là hừ lạnh một tiếng, mà nguyên lực xung quanh dường như bị một bàn tay vô hình khẽ quấy. Xà Dư biến sắc, đại sư. À, nhìn chăm chú lão giả đứng bên cạnh Thanh Phong, đó là một vị đại sư. Cái này phiền rồi. À, nhanh chóng nghĩ ra mọi việc. Mình bức Lăng Phủ đến tuyệt cảnh. Lăng Phủ bây giờ ngoài ôm chặt đùi đại cương, thì đâu còn lựa chọn nào khác. Mà muốn ôm chân đại cương, bắt Tiêu Thục Nhân chính là lập công lớn. Mấy nguyên tu à chiêu mộ tới thấy thế đều sinh ý muốn rút lui. Không ai ngờ nhiệm vụ lần này lại gặp phải đại sư. Một người trong đó nói với Xà Dư, nhiệm vụ lần này nguy hiểm quá lớn, xin thứ cho chúng ta bất lực. Cáo từ. Mấy người khác cũng không chút do dự lùi trở ra. Lão giả đối với việc những người này rời đi làm như không thấy, hắn biết lần này quan trọng nhất là Tiêu Thục Nhân. Chỉ cần bắt được Tiêu Thục Nhân, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ. Bắt được Tiêu Thục Nhân, dù có phải trở mặt với trưởng lão hội cũng không sao cả. Có đại cương ra mặt chống đỡ cho Lăng Phủ, trưởng lão hội làm gì được. An Mộc Đạt dần già đi, đại cương lại đang ở trong thời kỳ tuổi tác đỉnh phong nhất, trưởng lão hội đâu có ngu tới mức vì Lăng Phủ mà trở mặt với đại cương. Trưởng lão hội với đại cương bất quá chỉ là tranh giành quyền lực, hai bên đều là nguyên tu, không có khả năng không hóa giải được mâu thuẫn. Tối thiểu ở trong mắt thế gia có thể cung phụng An Mộc Đạt, thì vì sao lại không thể quay sang cung phụng đại cương? Nếu An Mộc Đạt giá hạc về Tây, trừ đại cương, còn ai có thể ngăn cản thần quốc đế thánh? Trưởng lão hội không tự nghĩ cho mình, không lẽ không biết nghĩ cho đời sau của mình? Ngải Huy biến sắc, chấn động kim nguyên đại sư tạo ra rất ảnh hưởng tới hắn. Kim lực xung quanh hoàn toàn mất khống chế, hắn thấy như mình đang ở giữa cơn cuồng phong sóng dữ giữa đại dương bao la. Đây là đại sư sao? Xà Dư bỗng cất giọng. Sở huynh, ta với ngươi liên thủ, thượng cổ di bảo mỗi người một nửa. Yêu nữ chết tiệt. Ngải Huy chửi ầm Xà Dư trong lòng, nhưng Thanh Phong với lão giả kia đều đang nhìn hắn. Hắn biết không ổn, vội vàng nói, các ngươi cứ tiếp tục, ta không có quan tâm tới thượng cổ di bảo. Dứt lời hắn xoay người, muốn đi gấp. Ngươi chính là Sở Triều Dương. Lão giả nhéo mắt, ngữ khí sát cơ lạnh thấu xương, chính là ngươi muốn tranh đoạt Phó Tư Tư. Ngải Huy lắc đầu nguầy nguậy, hiểu lầm. Tuyệt đối là hiểu lầm. Tại hạ đã sớm cảm thấy Lăng huynh cùng Phó tiểu thư là một đôi trời đất tạo nên. Người ta đồn các ngươi tình thâm nghĩa trọng, thì ra chỉ là bọn chuột nhắt nhát gan. Lão già đầy khinh bỉ, nhưng sát cơ trong mắt không giảm chút nào. Tiểu tiêu đáng thương của lão phu tới giờ vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Đôi cẩu nam nữ các ngươi còn có mặt mũi sống trên đời. Hôm nay lão phu sẽ thay nó chỉnh đốn ngươi. Ngải Huy thở dài, người chết vì tài chim chết vì ăn, quả là chân lý. Nếu sớm biết rắc rối thế này, hắn tuyệt đối sẽ cách xa Phó Tư Tư. Xà Dư cười mỉm, xem ra ta với ngươi phải đồng sinh cộng tử rồi. Ngải Huy biết trong lời yêu nữ có thâm ý khác, nhưng hắn giả bộ như nghe không hiểu, sinh diệt hoa tế thuật là một thứ có rất nhiều chỗ để lợi dụng. Chạy không thoát, vậy thì phải chiến. Đối mặt Kim Nguyên đại sư, Ngải Huy biết mình không có nửa điểm phần thắng, nên nhanh chóng nói, thảo ngẫu khôi lỗi để ta, lão đầu phần ngươi. Thành giao. Xà Dư lời còn chưa dứt, hai người đồng thời ra tay. Ngải Huy chưa từng gặp thảo ngẫu khôi lỗi, nhưng theo hắn thấy, có lẽ không khác xa ngẫu nhiều lắm. Xa ngẫu của thổ tu như thế nào, thì đều có quan hệ trực tiếp tới tính cách và phương thức chiến đấu của thổ tu đó. Hắn biết rất ít về đại cương, chỉ biết đó là sư phụ của hoàng hôn, mà hình như đối xử với hoàng hôn cũng không được tốt lắm. Nhưng Ngải Huy có kinh nghiệm phong phú về giao thủ với xa ngẫu, Lâu Lan luôn là bạn bồi luyện với hắn. Nếu như thảo ngẫu khôi lỗi giống với xa ngẫu, như vậy nhất định cũng sẽ có chỗ tương tự. Ngải Huy suy nghĩ cực nhanh. Ví dụ như thân thể xa ngẫu, bình thường rất cường đại, chắc chắn sẽ có chỗ đặc dị. Có thể biến ảo hình dạng, lực phòng thủ kiên cố, có rất nhiều vũ khí. Thân thể Thanh Phong là do cây cỏ và củ sen tạo thành. Ngải Huy nhìn đường gân lá của thân cỏ tạo nên cơ thể Thanh Phong, đường gân này có phải là nhược điểm không? Nếu đúng, thì bản thân loài cỏ này cũng sẽ không cứng lắm. Ngân Chiết Mai khẽ đổi kiếm thế, lục đạo nguyệt tạo thành một đường vòng cung quỷ dị. Thanh Phong thấy thế, bàn tay vươn ra, năm ngón tay điên cuồng dài ra, biến thành năm sợi cây dài, đánh về phía kiếm quang. Dạng công kích này Ngải Huy rất quen thuộc, cái này không phải giống thanh hoa của hoàng hôn sao? Cổ tay khẽ lật, Ngân Chiết Mai vẽ một đường cung uyển chuyển, kiếm quang nhanh chóng chuyển hướng, chặt ngang vào năm sợi cây. Thanh Phong không ngờ Ngải Huy lại có thể khống chế kiếm quang đang bay. Sáu làn kiếm quang như sáu con chim yến linh hoạt, chém chúng vào sợi gân của sợi cây. Keng keng keng, tia lửa văng khắp nơi. Sợi gân cây cứng hơn Ngân Huy nghĩ, kiếm quang chém vào, chỉ để lại một dấu chém nhỏ. Nhưng hắn không nhụt chí, nếu sợi gân kia được để lộ ra ngoài như vậy, thì nhất định chúng đã được xử lý, để có lực phòng hộ mạnh mẽ. Huống chi đây là thảo ngẫu khôi lỗi do đại cương làm ra, đương nhiên một vị tông sư sẽ không phạm phải những sai lầm ngây thơ như vậy.

Nhưng mặt Tống trưởng lão không hề có cảm xúc, cũng không nhúc nhích, không hề có ý ra mặt nói giúp lão. Lăng trưởng lão tuyệt vọng, ngay cả Tống trưởng lão cũng còn không mở miệng, những người khác càng sẽ không lên tiếng cầu giúp cho lão. Uất Chỉ Bá nói thẳng, ta cho rằng Lăng Thiên Giang trưởng lão không còn thích hợp đảm nhiệm chức vụ trưởng lão. Trong trưởng lão hội, ta đề nghị bãi miễn chức vụ trưởng lão của Lăng Thiên Giang. Uất Chỉ Bá là lãnh tụ phái Tân Dân, Lăng trưởng lão là lãnh tụ phái Thế Gia, hai người là đối thủ một mất một còn, nên ông ta bỏ đá xuống giếng không hề thấy vương vấn chút nào. Tống trưởng lão trầm mặc một lúc, lên tiếng, tán thành. Lăng trưởng lão mặt xám như cho tàn, hai trưởng lão đã đồng ý, như thế nhất định sẽ trình lên hội nghị trưởng lão hội tiến hành biểu quyết. Tuy lão biết lần này khó thoát kiếp này, nhưng không ngờ người đưa ra đòn chí mạng lại là Tống trưởng lão, người lão ta tin tưởng nhất. Tống trưởng lão mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không hề nhìn Lăng trưởng lão. Đại trưởng lão nhàn nhạt nói, đề nghị sẽ được biểu quyết vào hội nghị lần sau, hiện giờ tạm thời Lăng trưởng lão chịu oan một chút. Lăng trưởng lão không hề phản kháng, vì phản kháng chỉ là uổng công, lần này lão đã xong đời, Lăng phủ cũng xong. Phái Thế Gia xưa nay đều do lão quản lý, Tống trưởng lão là người lão tin tưởng nhất, bây giờ xem ra, bọn họ đã sớm phản bội lão. Lão nhìn đại trưởng lão đầy bình thản bên kia, bỗng nghĩ, lần này nhìn qua là Diệp Lâm ra tay, nhưng kẻ lên kế hoạch thật sự, không chừng chính là đại trưởng lão. Chỉ có đại trưởng lão mới có thể không tốn một binh một tốn, giải quyết gọn gàng Lăng phủ. Khi khóe mắt lão nhìn thấy ngọn núi lơ lửng xa xa, cả người lão run lên. Chấn Thần Phong hùng vĩ dưới ánh mặt trời, vô cùng rực rỡ, trên Chấn Thần Phong này không có chữ viết, cho thấy đây là Chấn Thần Phong vừa mới được tạo thành. Bên dưới Chấn Thần Phong, chính là Lăng phủ. Thật ác độc. Lăng trưởng lão lòng như đao cắt, tuyệt vọng nhắm mắt lại, một chút tâm tư muốn cá chết lưới rách cũng tan thành mây khói. Chấn Thần Phong như thanh kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu Lăng phủ, nếu lão dám phản kháng, Lăng thị nhất mạch sẽ bị xóa tên khỏi ngũ hành thiên. Lăng trưởng lão trong nháy mắt như già đi mấy chục tuổi, trưởng lão hội dù ra kết quả gì, Thiên Giang cũng đều chấp nhận, kính xin các vị, nể tình đồng sự nhiều năm tình nghĩa, tha cho Lăng thị một con đường sống. Các trưởng lão khác không ai nói lời nào, họ đều bị thủ đoạn của đại trưởng lão làm kinh sợ. Không ai dám nghĩ, đại trưởng lão lại dùng tới Chấn Thần Phong vừa mới làm xong. Vấn đề là, việc đại trưởng lão sử dụng Chấn Thần Phong, cả bọn không ai được biết. Họ tự tin ai cũng có cơ sở ngầm cực kỳ kín kẽ, ngân thành nửa điểm gió thổi cỏ lay đều không thể qua khỏi mắt họ, thế nhưng hiện thực đã trút lên đầu họ một chậu nước đá. Ấn tượng đại trưởng lão tạo ra mấy năm nay là sự vô vi, để mặc mọi chuyện, mặc kệ các phe phái tranh đấu, hoàn toàn không xen vào. Mọi người tới giờ mới nhận ra, đại trưởng lão vẫn là đại trưởng lão đó. Con cọp chỉ là ngủ gật mà thôi. Đại trưởng lão sắc mặt như thường, nhàn nhạt nói, chỉ cần Lăng phủ chấp nhận cho trưởng lão hội điều tra, chúng ta sẽ đưa cho Lăng phủ kết quả công chính. Lăng trưởng lão ảm đạm, chút thỉnh cầu cuối cùng cũng bị cự tuyệt. Tống trưởng lão tiến lên, cầm cố nguyên lực trong người Lăng trưởng lão. Lăng trưởng lão chịu thi hành, không hề phản kháng. Diệp phu nhân vẫy tay ra hiệu, Ngải Huy tới đứng cạnh Diệp phu nhân và Tiểu Bảo. Tận mắt nhìn thấy sự tàn khốc trong đấu tranh thế gia, trong lòng Ngải Huy càng muốn rời đi. Ánh nắng rực rỡ, bầu trời sáng trong nhưng hắn không hề thấy ấm áp, ngân thành như chìm trong mây đen, tối tăm ngột ngạt. Ngũ hành thiên chỉ còn lại Ngân Vũ Hải và Thải Vân Hương, thế mà họ vẫn cứ mải đấu tranh nội bộ đến một mất một còn. Một thế gia ầm ầm sụp đổ, vô số người bỏ đá xuống giếng, nguyên nhân lại là sự đố kỵ đến buồn cười. Sức chiến đấu quý báu cứ thế bị tiêu tốn vào trong dây dưa nội bộ, nếu những chiến lực này được đặt ngoài tiền tuyến còn trở thành dáng vẻ như hiện giờ hay sao? Hắn không biết, cũng không muốn biết. Ngải Huy càng thêm nhớ đám đồng bọn ở Ninh Thành, hắn không hề thích nổi Ngân Thành. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, Ngải Huy bắt đầu hiểu câu nói này. Kiềm chế cảm khái trong lòng, Ngải Huy bí mật quan sát toàn trường, hắn đang lo lắng cho Xà Dư. Trước kia, hắn còn muốn lợi dụng sinh diệt hoa tế thuật, nhưng bây giờ lại thấy buồn phiền vì nó. Xà Dư nếu rơi vào tay trưởng lão hội, vậy thì phiền phức. Ngải Huy đau đầu. Không, các ngươi không thể như vậy. Lăng phu nhân mặt tái nhợt nổi cuồng rít lên. Diệp Lâm, bọn họ đều bị ngươi lừa. Ngươi là đồ lừa gạt. Tiện nhân, tên đàn ông đó ta đã tận mắt nhìn thấy. Diệp phu nhân ra vẻ kinh hãi không thể nào tin được. Mọi người xôn xao. Lời đồn đại, thì ra là từ Lăng phu nhân. Lập tức có hai tinh nhuệ thiên phong bộ tiến lên, hai bên trái phải hạn chế Lăng phu nhân. Nguyên lực truyền vào, Lăng phu nhân lập tức nói không ra lời. Mặt bà ta vặn vẹo dữ tợn, nhưng không nói ra được chữ nào, trông rất ghê. Nhưng ngay lúc mọi người thở phào, thì tinh nhuệ thiên phong ở bên phải Lăng phu nhân đột ngột ra tay. Ầm. Một ánh bạc, nhanh như chớp giật, đâm vào người tinh nhuệ thiên phong bộ bên kia. Người kia không hề phòng bị, máu văng tung tóe, mất mạng ngay tại chỗ. Người động thủ nắm tay Lăng phu nhân, vọt ra ngoài bỏ chạy. mọi việc xảy ra quá đột ngột, vì nó ở ngay dưới mắt mọi người, nên ai cũng cho rằng thế là tuyệt đối an toàn, không ai kịp phản ứng. Tốc độ của người này nhanh vô cùng, thực lực bày ra vượt xa tinh nhuệ thiên phong. Quất Chỉ Bá quát to, chạy đi đâu? Bàn tay chém tới, không chút chấn động, cũng không có ánh sáng nào phát ra, chỉ có một tia nguyên lực rất nhạt khẽ lóe lên một cái rồi biến mất. Trong hư không cách lưng đối phương nửa trượng đột nhiên chui ra một ánh đao. Trên ánh đao có hình mặt khô lâu, răng dài nhe ra, tiếng rít đột ngột vang lên, sắc nhọn chói tai, như đang gào khóc thảm thiết, làm người ta chấn động. Ngải Huy nhận ra nguyên lực trong người cũng bị dao động, không khỏi rùng mình. Thực lực của trưởng lão hội thật là mạnh. Nhưng người kia sau lưng như có mắt, giơ tay phải vỗ về phía sau một cái. Một tiếng rồng gầm, vang vọng toàn trường. Ngân long sống động, từ trong bàn tay người đó gào thét bay ra, đập vào ánh đao. Ầm, tia sáng lóe ra chói mắt. Trước mắt mọi người hoàn toàn trắng xóa, không còn nhìn thấy gì. Ánh sáng chỉ kéo dài chừng một giây. Đến khi nhìn thấy được, người đó và Lăng phu nhân đã biến mất. Càng giận hơn là cô gái bí ẩn và Thảo Ngẫu Khôi Lỗi, cũng đã nhân cơ hội chạy thoát. Là Dương Chấn. Long Hưng đạo tràng Dương Chấn. Sắc mặt Uất Chỉ Bá rất khó coi. Long Hưng đạo tràng là đạo tràng lớn nhất Ngân Thành, và cũng là lớn nhất ngũ hành thiên hiện nay. Dương Chấn là tổng tràng chủ Long Hưng đạo tràng, là một đại sư thực sự. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.